Lãnh tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 356, 356, Hoắc Minh Vân rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoàng Phong thực sự bị cảm vào ngày hôm sau và Đỗ Minh Nguyệt bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của má Ngô khi cô vẫn đang ngủ. Mợ trẻ, người mau tỉnh lại đi. Mợ trẻ, Đỗ Minh Nguyệt vốn đang có một giấc mơ ngọt ngào. Nhưng bây giờ lại bị đánh thức. Trong lòng có chút không thoải mái. Cô cau mày, nhìn điện thoại, mới 6 giờ, lại tiếp tục trở mình ngủ tiếp. Má Ngô thấy bên trong không có động tĩnh gì. Trong lòng càng thêm lo lắng, càng dùng sức gõ cửa hơn. Mợ trẻ, mau dậy đi, đừng ngủ nữa. Đỗ Minh Nguyệt không còn cách nào khác ngoài việc đứng dậy với một mớ tóc rối bù lên đầu. Sao vậy, má Ngô, bây giờ mới 6 giờ. Đỗ Minh Nguyệt uể oải nói. Má Ngô không quan tâm đến cô, nắm tay cô đi về phía phòng làm việc. Khuôn mặt của Lâm Hoàng Phong tái đi, trên trán rịn ra đầy mồ hôi, mặt đỏ ửng nóng hổi. Thân hình cao lớn của anh trên chiếc ghế sofa này đặc biệt đáng sợ. Khi Đỗ Minh Nguyệt nhìn thấy bộ dạng của anh, cô biết anh đang bị bệnh. Vì vậy cô nhanh chóng buông tay má Ngô và đi đến bên anh. Đưa tay sờ trán, thấy nóng dễ sợ, anh ấy bị sốt cao. Không gọi bác sĩ à? Đỗ Minh Nguyệt thêm vào giọng điệu trách móc. Má Ngô xoa xoa tay, đáp, cậu chủ không cho, bảo là muốn gọi mợ tới đây. Đỗ Minh Nguyệt nghe xong lời này càng tức giận hơn. Anh ấy không cho đi. Thân thể anh ấy đã như vậy mà các người còn hồ đồ theo sao? Đây là lần đầu tiên má Ngô nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt tức giận như vậy. Nhất thời không biết nói gì nên im lặng. Lâm Hoàng Phong nghe thấy giọng nói của Đỗ Minh Nguyệt, lúc này mới có chút ý thức. Sau đó nắm lấy tay cô. Nguyệt Nhi, em đến rồi à? Giọng anh khàn khàn, như vô số mũi kim nuốt vào trong cổ họng. Đỗ Minh Nguyệt nhìn anh như thế này, còn có tâm tư nào mà giận hờn với anh cơ chứ? Vội vã sờ lên trán anh. Lâm Hoàng Phong, a hát ổn không? Cô nghẹn ngào hỏi. Lâm Hoàng Phong nhìn cô lo lắng như vậy muốn liếm môi cười. Quả nhiên vợ anh vẫn lo lắng cho anh. Nhưng anh sợ mình lộ liễu quá sẽ bị cô nhìn ra manh mối, nên lại mím khóe môi. Bằng cách này, nó trông hơi giống một nụ cười. Đỗ Minh Nguyệt nhìn anh như thế này, cảm thấy càng sợ hơn. Hoàng Phong, anh có sao không? Đừng làm em sợ. Lâm Hoàng Phong ho khan một tiếng, sau đó sờ sờ đầu nhỏ của cô, nhẹ giọng nói, anh không sao, đừng lo lắng, còn nói không sao. Đỗ Minh Nguyệt nhanh chóng yêu cầu Mấp Ngô đi gọi bác sĩ. Má Ngô hoàn hồn liền vội vã đáp lại rồi đi ra phòng khách gọi bác sĩ tới. Khi Lâm Hoàng Phong nhìn thấy bộ dạng này của Đỗ Minh Nguyệt, có vẻ như có thể nhờ vào nó mà hòa giải. Vì vậy, anh nhanh chóng tận dụng lợi thế của mình và giả vờ đáng thương. Y Nguyệt Nhi, anh ngủ ở đây rất không thoải mái. Em cho anh về được không? Anh nhớ em. Anh cúi đầu đau lòng nhìn cô, giống như một con vật cưng bị thương. Đỗ Minh Nguyệt cuối cũng vẫn là mềm lòng. Chưa kể bây giờ anh lại bị bệnh. Cô đương nhiên đồng ý, thấy cô gật đầu, Lâm Hoàng Phong đã rất vui rồi. Nhưng anh không thể hiện rõ điều đó trên khuôn mặt. Không thể làm gì khác hơn là nắm chặt tay cô và xoa bóp liên tục. Sau khi Thanh Vi tỉnh dậy và nghe được chuyện này, cô thần thần bí bí nói chuyện với Lâm Phong và Từ Lâm. Có vẻ như bảo tàng thiên văn của chúng ta có hy vọng rồi. Lâm Phong và Từ Lâm nhìn nhau, tự hỏi cô ấy lấy tự tin ở đâu. Hứa Minh Lâm sáng sớm đã đến cửa hàng hoa chọn một bó hoa đắt tiền nhất. Nhìn bầu trời quang đãng bên ngoài không khỏi nắm chặt tay. Anh biết nhà của Hoắc Minh Vân ở đâu và anh quyết định sẽ chiến đấu. Quản gia vội vàng đi tới, nói bên tai ông Hoắc, ông chủ, người đó là tới gặp cô chủ. Ông Hoắc đang luyện thư pháp. Nghe nói như vậy, liền đặt bút trên tay xuống. Đi, ra ngoài xem một chút. Quản gia gật đầu, sau đó đỡ ông Hoắc bước ra ngoài. Hứa Minh Lâm ngồi trong phòng khách, thấy ông Hoắc đi xuống, anh vội vàng đứng dậy. Ông Hoắc tới gần, liếc mắt một cái, liền ngồi ở đối diện anh. Khi Hứa Minh Lâm nhìn ông, anh chỉ cảm thấy một luồng khí uy nghiêm xông thẳng vào mặt mình. Anh là Hứa Minh Lâm, phải không? Giọng ông mạnh mẽ và đầy thăng trầm của cuộc sống. Hứa Minh Lâm gật đầu. Vâng, lần đầu tiên gặp mặt. Chào ông ạ. Ông Hoắc ừ một tiếng sau đó nhìn về phía bó hoa trong tay anh. Tôi sẽ không đi lòng vòng. Tôi biết anh muốn gì ở Minh Vân. Phẫu thuật tốn nhiều tiền chứ? Ông Hoắc trực tiếp nhìn chằm chằm anh. Trước mặt ông, anh như thể không mặc quần áo. Khiến anh xấu hổ không biết trốn đi đâu. Hứa Minh Lâm không ngờ rằng ông đã biết mọi chuyện. Và cố ý điều tra anh. Tuy có chút bất mãn nhưng anh không hề tức giận. Ngược lại càng thêm xấu hổ. Nếu ngài đã điều tra tôi, vậy tôi không có gì để nói. Thay vì lừa dối như thế này thì thà rằng thẳng thắn với nhau luôn. Bệnh của mẹ tôi không còn đợi được nữa. Bọn họ đã đợi 5 năm. Đây là hy vọng cuối cùng. Anh nhất định phải bắt lấy. Ha ha, tôi thích một người sảng khoái như cậu. Nhưng là, tại sao tôi lại phải cho cậu? Ông Hoắc cười chế nhạo. Hứa Minh Lâm đột nhiên quỳ xuống. Tôi có thể trả lại. Bất kể là bao lâu tôi đều sẽ trả lại cho ngài món nợ này. Dưới đầu gối của người đàn ông có vàng. Nhưng người đàn ông trước mặt lại quỳ lại một người xa lạ vì mẹ anh ta. Ông Hoắc là một thương nhân. Dưới cái nhìn của ông, yêu cầu này hoàn toàn không phải là không muốn. Tôi không muốn cậu trả lại. Tôi muốn cậu tránh xa cháu gái của tôi. Ngược lại, tôi sẽ cho cậu phí sinh hoạt, đủ để cậu sống cùng mẹ của mình. Hứa Minh Lâm sững người trong giây lát. Điều kiện này quả thực rất hấp dẫn. Đối với Hứa Minh Lâm, anh đã cố gắng đến gần cô kể từ khi biết rằng Hoắc Minh Vân là con gái của tập đoàn họ Hoắc. Tuy nhiên, sau khi đạt được mục tiêu này, anh đột nhiên cảm thấy lồng ngực của mình ngột ngạt, như thể bị vật gì đó chặn lại. Ông Hoắc thật lâu không thấy anh trả lời. Không khỏi khó chịu, thế nào, hay cậu còn muốn làm cháu rể của tôi? Không, không, tôi không có ý này. Tôi đồng ý với điều khoản này của ngài. Ông Hoắc có vẻ không ngạc nhiên với kết quả này. Liếc mắt nhìn quản gia nói. Đi lấy chi phiếu cho tôi. Quản gia gật đầu, sau đó đi vào phòng làm việc lấy chi phiếu. Ông ấy đã cho anh một số tiền. Khoản này đủ cho cuộc phẫu thuật và chi phí sinh hoạt của họ. Ông Hoắc đưa chi phiếu cho anh. Nhìn thấy dãy số trên thì sững sờ. Sau đó nói. Tôi không cần nhiều như vậy. Tôi chỉ cần tiền phẫu thuật của mẹ tôi. Vậy là đủ. Cách chương.